Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 965, câm mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Sinh đã hoài nghi cuộc đời. Ông ta phát hiện Hoàng Thiên không sợ trời không sợ đất. Biết rõ Đinh Lập Côn là một người tàn nhẫn nhưng Hoàng Thiên vẫn không để ý, anh có thể cút rồi. Lúc này Hoàng Thiên chỉ Hoa Tử Dương, ý bảo hắn ta rời đi. Hoa Tử Dương gật đầu liên tục nói với Hoàng Thiên. Cậu chủ, tôi có thể tới nhà họ Trần làm việc không? Câu hỏi này rất não tàn. Cho tới bây giờ, điều Hoa Tử Dương quan tâm nhất là có nên tới nhà máy sản xuất thuốc của nhà họ Trần kiểm tiền lương 175 tỷ đồng không? Nhưng lại sợ Hoàng Thiên không đồng ý, cho nên trong lòng thằng nhóc này vẫn chưa nắm chắc lắm. Tùy anh. Đừng tưởng rằng mình trâu bò lắm. Vẫn là câu nói kia. Trong mắt của Hoàng Thiên tôi, cái danh hiệu thần y này của anh không đáng một đồng. Hoàng Thiên bình thản nói với Hoa Tử Dương. Lời này phá vỡ kiêu ngạo của Hoa Tử Dương. Hoàng Thiên lại đồng ý cho thằng nhóc này tới nhà họ Trần. Hơn nữa còn không quá quan tâm. Điều này khiến Hoa Tử Dương không thể không nghi ngờ. Chẳng lẽ kỹ thuật y dược của mình thực sự rất bình thường sao? Lẽ nào trong tay Hoàng Thiên còn có cao nhân giới y dược khác? Trăm mối nghi ngờ không được giải đáp. Hoa Tử Dương rời đi. Thằng nhóc này vừa đi. Chỉ còn mình Trần Bảo Sinh đối mặt với Hoàng Thiên. Trần Bảo Sinh cảm thấy căng thẳng. Lên xe, Hoàng Thiên nói với Trần Bảo Sinh. Ý bảo Trần Bảo Sinh lên râu. Roi của nhà họ Hoàng. Trần Bảo Sinh run chân. Ông ta biết một khi lên chiếc xe sang trọng này, tiếp theo ông ta sẽ rất thảm. Cậu chủ Thiên, chúng ta thương lượng một chút đi. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Tôi không dùng Hoa Tử Dương là được. Trả cậu ta cho cậu. Trần Bảo Sinh cố gắng nặn ra nụ cười. Thương lượng với Hoàng Thiên, không có thương lượng. Lên xe. Hoàng Thiên lạnh giọng nói. Giọng nói quá lạnh lẽo. Dọa Trần Bảo Sinh đến rụt cả cổ lại. Mồ hôi lạnh toát hết cả ra. Hết cách, ông cũng chỉ muốn nói cho Hoàng Thiên. Lên con xe Roy của nhà họ Hoàng. Quản gia Trần lên xe. Tài xế nhà họ Hoàng không đến. Ông ta phụ trách lái xe cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên và Trần Bảo Sinh ngồi ở ghế sau. Đang giam giữ kẻ này. Trần Bảo Sinh cảm nhận được áp lực trước giờ chưa từng có. Vốn dĩ chỉ bị Hoàng Thiên đánh một trận. Hiện tại lại biết thêm được sự ngang ngược của Hoàng Thiên. Trần Bảo Sinh chịu thua triệt để rồi. Gia chủ Thiên, tôi không nên xem thường cậu. Cuối cùng bây giờ tôi đã biết. Hổ phụ nào có cầu từ đâu. Thậm chí cậu so với cha cậu vẫn phải. Câm mồm, Hoàng Thiên lạnh giọng quát. Cắt đứt những lời Trần Bảo Sinh định nói tiếp theo. Trần Bảo Sinh cũng không dám vỗ mông ngựa nữa. Ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài. Ông ta không biết Hoàng Thiên muốn đưa ông ta đến nơi nào. Ông chủ, về nhà sao? Quản gia Trần vừa lái xe, vừa hỏi chỉ thị của Hoàng Thiên. Không về nhà, chúng ta đưa Tổng Giám Đốc Vinh về nhà trước. Hoàng Thiên nghĩ rồi nói với quản gia Trần. Cách chương.